Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, ẩn hôn tiểu kiều thê, 37, không thể lại chờ, lại lần sau đi không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Hiện tại Mộ Ngôn Ngôn đã lại thay đổi, trở nên làm cho người ta cân nhắc không rõ. Nàng thật vất vả tìm được cơ hội, tuyệt không thể ở chuyện này thượng tiêu hao điệu. Nếu không, nàng chỉ sợ không bao giờ nữa có thể đem Mộ Ngôn Ngôn theo nữ chính trên vị trí kéo xuống. Hình Phỉ Phỉ trong đầu nghĩ này đó. Hạ quyết tâm, oán hận nhìn Mộ Ngôn Ngôn liếc mắt một cái sau. Xoay người rời đi, mà Mộ Ngôn Ngôn không sợ chút nào. Nàng cũng muốn nhìn một chút, Phong Lạc Viêm năng lực như thế nào, làm được cái nào trình độ thượng. Chỉ là, hoàn toàn không nghĩ tới là, Hình Phỉ Phỉ coi như là cái người thông minh, dùng hết công phu, tranh thủ trước tiên đem sở hữu tin tức đều cấp tuyên bố. Mà Phong Lạc Viêm bên này còn không làm tốt sở hữu chuẩn bị. Trong một đêm, trên Internet các loại tin tức quật khởi. Đối Mộ Ngôn Ngôn tiến hành rồi toàn diện hắc liêu đấu tranh. Cả đời mà qua vai nữ chính bạn trai trước nhận phỏng vấn. Mộ Ngôn Ngôn sau lưng cái kia nam nhân, thành danh tiền, nàng từng làm qua như vậy, vứt bỏ yêu nhau bạn trai đầu nhập người khác ôm ấp. Nhưng lại là vì nổi danh, trong khoảng thời gian ngắn, như vậy tin tức nhiều đến không được, thiên nhai, huầy bua, tia ba, chờ xã giao truyền thông thượng. Nhằm vào Mộ Ngôn Ngôn sở hữu bắt đầu cẩn thận điều tra. Này con là dễ nghe cách nói. Trên thực tế, bất quá chính là hắc nàng hắc trực tiếp mà thôi. Một ít bạn bè trên mạng bình luận có thể làm cho người ta tức giận đến trực tiếp té xỉu cái loại này. Hắc hắc hắc, không nghĩ tới a, vòng giải trí nữ minh tinh bên trong lại xuất hiện một cái bại hoại. Không nghĩ tới nàng cư nhiên cũng từng có đi ai, nữ minh tinh giữa bại hoại nhiều lắm. Chính là không nghĩ tới, hiện tại bát quái truyền thông tốt như vậy dùng, chỉ cần vừa xuất hiện, có thể bái đến a tiện nhân sao sao sao sao. Bạn trai đối với ngươi tốt như vậy, vì tiền đồ quăng hắn, chẳng lẽ của ngươi lương tâm sẽ không đau không? Của ngươi kim chủ biết ngươi là một cái người như vậy. Chẳng lẽ liền sẽ không cảm thấy ghê tởm sao? Tiện nhân, kia khuôn mặt, tuyệt đối là trình dung quái xuất ra vòng tiền thật đúng là vòng đúng lý hợp tình. Không nghĩ tới hậu trường bị cho sáng tỏ hiện tại muốn cốt đi thôi. Mộ Ngôn Ngôn rời khỏi vòng giải trí. Mộ Ngôn Ngôn rời khỏi vòng giải trí. Đủ loại tin tức bắt đầu ở trên Internet hoành hành, hơn nữa hữu tâm nhân thao tác. Mộ Ngôn Ngôn rõ ràng bị mắng càng lợi hại. Này tình huống, là Phong Lạc Viêm cùng Mộ Ngôn Ngôn hai người thế nào cũng không ngờ tới. Một cái không nghĩ tới hội bùng nổ nhanh như vậy mà có chút trở tay không kịp. Một cái còn lại là không thể tưởng được nam nhân của chính mình vậy mà không giải quyết hảo chuyện. Này, Ngô, chuyện như vậy trải qua nhiều lắm. Biết chân tướng không phải như thế, cho nên cũng sẽ không thể quá mức cho thương tâm. Chỉ là có chút nghi hoặc, ôm này phân nghi hoặc, ở nhà Mộ Ngôn Ngôn trước cấp Phong Lạc Viêm đánh đi điện thoại. Chờ điện thoại chuyển được sau trực tiếp hỏi tình huống. Sao lại thế này, A Viêm, chẳng lẽ ngươi còn có sau chiêu? Ngoặc kép chấm chấm, sau chiêu, có thể có hậu chiêu gì a? Chính đang lái xe gấp trở về gặp người Phong Lạc Viêm không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành hiện. Thời như vậy, sắc mặt có chút ửng đỏ. Môi run run một chút, thâm thúy đáy mắt hiện lên một tia thâm ý. Có, ta sẽ giải quyết, chờ ta, lời này nói được thật kiên định. Có Phong Lạc Viêm độc đáo phong cách, Mộ Ngôn Ngôn sửng sốt, lại có trong nháy mắt không nghĩ ra. Khả Phong Lạc Viêm một cái điện thoại tiến vào, hắn đã đem di động cấp cắt đứt. Ngô, tình huống gì a? Mộ Ngôn Ngôn bên này không làm rõ ràng nhiều lắm, mà mặt khác một bên. Phong Lạc Viêm tiếp theo điện thoại đồng thời, quyết đoán quyết định không trở về biệt thự, mà là lái xe xoay người hướng công ty đi. Hết chương.